Vừa rồi chúng ta hoảng không chọn lộ, cho nên vẫn luôn ở kia đầu cự thú hoạt động trong phạm vi. Ta cẩn thận hồi tưởng khởi thú tộc đuổi theo chúng ta chạy lộ tuyến. Mới nhớ tới cái này manh mối. Cách chương.